Hoàng thượng tạo tặc thuyền. Chương 37, góc truyện audio.com. Lão Vương ra cười đến tà mị. Thì ra là hoàng thượng có sở thích cổ quái này. Không trách được đem một đống thiên tiên mỹ nữ đưa vào cung cho hắn làm phi tử. Hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tới một cái. Hoàng thượng thẩm mỹ quan so với người khác đúng là có bất đồng. Lần trước nhân phi làm cho người ta chỉ nhìn thôi nước miếng đã chảy ròng lại không được gì. Thế mà lần này tên tiểu thái giám này trông thì thật sự quá bình thường lại ta cùng nàng lần đầu tiên tiếp xúc. Trong lòng rất thất vọng, cũng rất hoài nghi năng lực của nàng. Nhưng bây giờ thì ta thật là phục nàng. Hắn lông mày nheo một cái, đột nhiên lại nghĩ tới. Bất quá lần trước ta có cho nàng một gói thuốc, nàng tựa hồ không dùng hết. Lần này tới lần khác ta lại không tiến cung được. Như vậy đi, hắn từ trong tay áo lấy ra một bình sứ bạch ngọc. Vật này ngươi tìm cơ hội giao cho nàng. Muốn nàng để ở trên người tùy thời mà sử dụng. Dọc đường chỉ có nàng cùng hoàng thượng. Nàng sẽ có rất nhiều cơ hội để hạ thủ. Ta muốn nàng tuyệt đối không thể thất thủ nữa. Dĩ nhiên cũng phải ngầm mà phái một người ngó chừng nàng. Có lúc còn có thể hỗ trợ. Lý Đại Duy nhìn chằm chằm cái bình kia. Này vương gia, người biết là nô tài không có can đảm làm chuyện như vậy à, nô tài chỉ dám truyền lời. Hắn rất sợ chết, không có can đảm thử đâu cho dù có kim ngân tài bảo đảm. Nhưng hắn chính là không dám làm bậy đối với các món ăn của hoàng thượng. Ta cũng không có muốn ngươi làm, chẳng qua là gọi ngươi chuyển thôi. Lão vương gia vừa nói vừa nhìn thủ hạ đứng ở phía sau. Hai người lập tức hiểu ý mang đến hai hộp đựng vàng phát sáng đến lóa mắt. Lý Đại Duy ánh mắt lập tức hiện lên vẻ tham lam. Cầm đi đi, hãy biết giữ miệng, là dạ dạ, hắn nhận lấy, cười đến khóe miệng rộng đến mang tai. Thừa dịp bóng đêm che chở, hắn rất nhanh ngồi vào kiệu hồi cung. Chấm, sáng sớm ngày thứ hai, thừa dịp Chu Hạo Hy vào chiều sớm. Lý Đại Duy đặc biệt sai người gọi Tô Yên Nhi tới chỗ của mình. Ngay sau đó tiết lộ cho nàng biết thân phận. Thật ra thì ta với ngươi giống nhau. Cũng là thay vương ra làm việc cho người. Cái gì? Tô Yên Nhi hoàn toàn không có ngờ tới hắn tìm nàng tới là vì nói chuyện này. Có tiền có thể sai ma sai quỷ, đây là gốc rễ cũng không có gì hảo ý ngoài cái này. Hắn đem chuyện tối hôm qua vương ra giao cho hắn bình sứ bạch ngọc đưa cho nàng, cũng đem lời nhắn nhủ của vương gia truyền. Sau đó nhanh chóng nhìn bên ngoài một chút. Người đi nhanh đi, đừng để cho người khác bắt gặp người đã tới chỗ ta. Yêu tiền lại sợ chuyện. Tô Yên Nhi thật không nghĩ tới hắn là người của lão vương gia. May mắn lá gan của hắn khá nhỏ. Nếu không nàng lắc đầu, vừa nghĩ tới hắn từng là người gần Chu Hạo Hy nhất. Nàng giống như dọa chính mình cả thân đổ mồ hôi lạnh. Lý Đại Duy vốn không có đem nàng để vào trong mắt. Nói toạc ra là vương gia an bày cũng không ít nam nam nữ nữ tiến cung. Nhưng không có một người nào. Không có việc gì làm xong. Hắn thân là tổng quản thái giám. Vẫn là cọc ngầm được vương gia coi trọng nhất. Tính cách tự nhiên có phần lớn lối. Bất quá bây giờ hắn cũng không dám đối với nàng bất kính nữa. Tiểu tương tử, hắn nhẹ giọng gọi, bởi vì nàng thần người ra, nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, ta biết nên làm như thế nào. Nàng nhanh chóng đem thuốc cất vào trong ống tay áo, xoay người rời đi, cách chương.